Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố T, lúc này, tại biệt thự to lớn, Tuấn Khải đang nằm trên giường với cái chân bó bột cùng với khá nhiều vết chảy xước trên khắp cơ thể, và lần bị thương này là do cô người yêu cũ cũng chồng cô ta bị dồn vào bước đường cùng nên đã xuống tay muốn dàn dựng một vụ tai nạn giao thông để thủ tiêu Tuấn Khải. Mọi chuyện phải nói về trước những ngày Nhã Uyên rời khỏi anh và để lại tờ giấy ly hôn có chữ ký của cô. Ngay ngày hôm ấy khi Nhã Uyên rời khỏi nhà, Tuấn Khải đã được bác bảo vệ gọi đến công ty để báo cáo tình hình, nhưng vì anh đang có cô ả Thanh Mai ngồi bên cạnh nên anh đành mặc kệ để cho Nhã Uyên rời đi. Thật ra cô ả Thanh Mai này đã trở về nước và tiếp cận anh hơn một tháng, nhưng mới đầu đúng là anh bị vẻ đẹp cũng như những câu chuyện mà cô ta gợi nhớ lại thời sinh viên nên anh cũng đã tưởng rằng bản thân mình còn yêu say đắm cô ta. Có những lúc ở bên cô ta nói cười anh đã quên đi sự xấu xa và phản bội lại tình yêu của ả dành cho anh. Nhưng cũng may trong một lần tình cờ đi uống cà phê cùng cô ta để điện thoại trên bàn rồi vào nhà vệ sinh mà không biết ông bà tổ tiên có phù hộ cho anh hay không, mà đúng lúc này có tin nhắn đến với tên người liên lạc là Huy Nam. Mà cái tên này anh sẽ không bao giờ quên, vì hắn chính là tên công tử nhà giàu năm xưa cưa đổ được Thanh Mai và cô ta đã ngả theo hắn. Mặc dù anh là một chính nhân quân tử, nhưng khi tin nhắn hiển thị nên anh vô tình nhìn thấy một câu ngắn gọn khiến anh phải suy nghĩ lại về nhân cách của cô ả Thanh Mai trong mấy ngày qua giả vờ tiếp cận anh là như thế nào. Nội dung tin nhắn như sau. Tên ngốc Tuấn Khải đã vào chồng chưa vợ yêu. Khi đọc xong tin nhắn của hắn ta, anh như bừng tỉnh và ngồi suy gẫm lại lần anh tình cờ gặp gỡ Thanh Mai ở trước cửa công ty khi cô ta vô tình ngã vào người anh. Quả thật khi ấy anh đỡ cô ta và nhìn kỹ khuôn mặt mà gây thương nhớ cho anh suốt những năm qua thì trái tim của anh không kiềm chế được mà đập nhanh hơn như khi lần đầu được hôn bạn gái. Sau khi tình cờ gặp lại, cô ta chủ động nhiệt tình mời anh đi uống cà phê, sau đó còn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, và chỉ sau một ngày cô ta đã chủ động nhắn tin hỏi anh đã ăn chưa hay anh đã ngủ chưa. Nói chung những lời nhắn ấy thể hiện sự quan tâm của một cặp trai gái đang tìm hiểu và yêu nhau. Trong thời gian này anh không hiểu bản thân muốn gì, mà khi đọc được tin nhắn hay đi gặp cô ta về thì anh lại lao vào hoan lạc cùng với Nhã Uyên không biết mệt là gì. Số lần anh muốn Nhã Uyên lại càng tăng lên, khiến cô vợ nhỏ có hôm không thể chịu được sự đòi hỏi vô độ của anh mà cô đã khóc nức nở cầu xin anh dừng lại để cô nghỉ ngơi. Sau khi ngồi ngẫm nghĩ về tin nhắn của tên Huy Nam thì Tuấn Khải quyết định sẽ giả vờ bị đổ gục trước sự quan tâm nhiệt tình của cô ả Thanh Mai, nhưng mỗi khi anh ở gần cô ta thì một cảm giác dơ bẩn từ cơ thể cô ta đang vây chiếm lấy anh. Chỉ khi ở bên Nhã Uyên mới có thể khiến tâm trạng của anh thoải mái, không còn những lo âu muộn phiền. Khi cô vợ nhỏ tặng cho anh cái áo sơ mi, anh đã quan sát rất kỹ nên anh có thể nhìn thấy từng đường kim mũi chỉ. Nhã Uyên đã rất cẩn thận và trau chuốt, và cái áo ấy anh đã không dám mặc mà treo vào tủ như một món quà quý giá cần phải được cất giữ cẩn thận. Sau hơn một tháng cô ả Thanh Mai tiếp cận anh đã lộ rõ bản chất muốn được vào công ty anh làm việc với vai trò là thư ký riêng của anh. Anh cũng đã giả vờ không nghi ngại cho cô vào làm thư ký để anh xem cô ta sẽ bày ra những trò hề gì cho anh xem, nhằm phá hoại công ty mà ông nội của anh năm xưa đã rất vất vả mới gầy dựng được và bây giờ đang ở trong sự điều hành của anh. Tuấn Khải đã dùng sự thông minh của mình mà đưa công ty đứng trong top 3 toàn quốc và đang ngày một lớn mạnh vươn ra thị trường quốc tế. Năm xưa anh đã ngu dại để cô ả Thanh Mai xài xẻ coi thường tình yêu anh dành cho ả, quá là ngu dốt. Và trước khi cô ta rời khỏi mối tình một túp lều tranh và hai trái tim vàng với anh thì cô ả đã không tiếc lời sỉ nhục anh trước tất cả sinh viên của trường đại học, khiến cho lúc ấy trái tim của Tuấn Khải bị bóp nát thành trăm mảnh. Một lần mất hết thanh danh trước toàn trường đủ để cho lòng quyết tâm xem thường phụ nữ của anh lại càng tăng lên, và chỉ trừ có mẹ của anh là đáng kính trọng, còn tất cả phụ nữ đều rẻ mạt như nhau mà thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.